Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Kinh động phường thị. Đông môn phường thị phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Đông môn phường thị tồn tại mấy chục năm, từ Đông môn trì nắm trong tay, gia nhập Mê Vụ Xâm Lâm, Dương gia, Linh Kiếm Tông nhóm thế lực, làm cho toàn bộ Đông môn phường thị ở Vũ Châu danh tiếng vang xa, hấp dẫn vô số tu sĩ. Hơn nữa Đông môn ngũ hùng tồn tại, khống chế toàn bộ Đông môn phường thị trật tự, vì lẽ đó chịu đến rất nhiều tán tu yêu thích, dồn dập đi tới Đông môn phường thị. Từng có một tên nửa bước vô thượng cảnh đến Đông môn phường thị quấy rối, lại bị Đông môn trì cho một chiêu đánh chết. Từ đó, Đông môn phường thị càng thêm bình tĩnh an bình. Đông môn phố chợ bên trong đại gia đang bận bịu tay mình trên đầu sự tình, hay là bán ra bảo vật, hay là mua công pháp, đều có các cách làm. Đột nhiên, bầu trời nổ vang, đại địa chấn chiến, một đạo như cửu tiêu sấm sét nổ tung giống như thanh âm hấp dẫn sở hữu chú ý, dồn dập dừng lại trong tay sự tình, hướng về thanh âm kia phương hướng nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Thật kinh người, tiếng nổ vang rền, như là vũ khí nào đó va chạm. Là ai? Chẳng lẽ có người ở Đông môn phường thị gây sự? Gây sự? Không thể, Đông môn phường thị thế nhưng là có vô thượng cảnh Đông môn trì đại nhân. Hơn nữa Đông môn ngũ hùng tồn tại, ai dám gây sự? Đúng, trước tên kia nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ ví dụ còn ký ức chưa phai đây. Cần làm không có ai gây sự, có lẽ là một loại nào đó bảo vật nổ tung đi. Nhìn kỹ một chút liền biết, lập tức chính là nhìn thấy Đông môn đại viện chỗ phương hướng, khói bụi tràn ngập, bụi đất tung bay, năng lượng tùy ý, hình thành một mảnh tầm mắt không thể xem, linh hồn không thể tra khu vực, làm tất cả dần dần tiêu tan, lộ ra hai cái đứng lơ lửng trên không thân ảnh, một người cầm trong tay trường thương, anh tuấn uy vũ phi phàm, một người khí thế sắc bén, thanh thế cuồn cuộn, là Đông môn trì đại nhân. Người kia là ai? Dĩ nhiên cùng Đông môn trì đại nhân chính diện đối lập. Thực sự có người ở Đông môn phường thị gây sự, hơn nữa còn trực tiếp khiêu khích Đông môn trì. Chuyện như vậy đã có 120 năm chưa từng xảy ra. Thật đúng là náo nhiệt a. Chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới, người này không phải là muốn chết chứ? Chân ngã cảnh hậu kỳ, Đông môn trì một trường là có thể đập chết. Hắn đến tột cùng là người nào? Mắt hổ nam tử, tuấn tú nam tử hai người bị đột nhiên xuất hiện nổ vang cảm giác kinh ngạc, dồn dập hướng về giữa không trung hai bóng người nhìn tới. Ánh mắt lập lòe, xảy ra chuyện gì? Mắt hổ nam tử mê hoặc nói, chẳng lẽ có người muốn đối Đông môn trì động thủ? Là có một người, tuấn tú nam tử nói. Chân ngã cảnh hậu kỳ. Mắt hổ nam tử nhìn thấy Tần Phong, hơi run run, chỉ là một cái chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, càng khiêu khích Đông môn trì, đây không phải muốn chết sao? Chân ngã cảnh hậu kỳ. Tuấn tú nam tử tầm mắt rơi vào Tần Phong, trong tay hắc sơn thương bên trên, ở cẩn thận cảm thụ Tần Phong khí tức, trong mắt quang mang lưu chuyển, suy tư, giây lát, tuấn tú nam tử ngưng âm thanh nói, người này vô cùng có khả năng là Tần Phong. Tần Phong, mắt hổ nam tử hơi thay đổi sắc mặt, Tần Phong tên, nương theo lấy thiên môn thế giới nhất chiến truyền khắp đại hạ Cửu Châu. Lấy hai người bọn họ thân phận, tự nhiên là rõ ràng Tần Phong tình huống. Trường thương trong tay của hắn chất liệu đặc thù, toàn thân màu đen, cần làm chính là hắc sơn thương, chỉ là chân ngã cảnh, nhưng có can đảm ngang hàng vô thượng cảnh Đông môn trì. Hai điểm này cùng trong truyền thuyết Tần Phong có mấy phần tương tự, tuấn tú nam tử nói, nhưng là có hay không thật sự là Tần Phong, còn cần đang tiến hành phán đoán. Nếu thật là Tần Phong, chúng ta chuyến này độ khó khăn lại nhiều mấy phần. Có thể nếu như có thể đem hai người cũng cho bắt giữ, ngược lại là một cái không nhỏ công lao. Mắt hổ nam tử trầm giọng nói, công lao xác thực không nhỏ, nhưng tiền đề hắn là Tần Phong. Tuấn tú nam tử nhìn quanh một dạng bốn phía, cẩn thận đánh giá đông môn trong đại viện tình huống. Như vậy ba động đều không có đem Tây Môn Chân cho dẫn ra đến. Cái này Tây Môn Chân thật đúng là giữ được bình tĩnh. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta nên làm gì? Mắt hổ nam tử hỏi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trước hết để cho hai người bọn họ động thủ, chờ xác định Tây Môn Chân chỗ, cái này chân ngã cảnh tu sĩ thân phận về sau, sẽ hành động lại tay. Tuấn tú nam tử ngẫm lại, nói, được. Mắt hổ nam tử trầm giọng gật đầu. Nhưng tất cả những thứ này, vì ngăn ngừa thương vong mở rộng, ngươi đi đầu điều động lục tinh trở lên thanh la vệ tiến vào đông môn phường thị. Ta cũng rời một phần đoạt thiên cảnh. Chân ngã cảnh đến, tuấn tú nam tử quét mắt phi thường náo nhiệt đông môn phường thị. Phường thị nhân số thật sự quá nhiều. Có mạnh có yếu, cường giả như chân ngã cảnh, hay là có thể chống lại giao chiến dư âm. Nhưng nếu là luyện khí cảnh tu sĩ, thông u cảnh tu sĩ, không cốc cảnh tu sĩ, đang đối mặt vô thượng cảnh cường giả giao thủ dư âm, có thể hay không bảo vệ một mạng đều là một ẩn số. Ta vậy thì thông chi. Mắt hổ nam tử lấy ra một khối lệnh bài. Thông chi. Hai người này một cái là Vụ Châu Thanh La Ti Đại Đô Thống Phiền Lôi, một cái là Vụ Châu Châu Mục Nam Phong Miên, đều thuộc về vô thượng cảnh tồn tại, tiếp cận vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Nếu là phối hợp tự thân nắm giữ thủ đoạn cùng vũ khí, đủ để đối kháng vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Hai người khi chiếm được Tây Môn Chân tin tức về sau, báo cáo phía trên, cùng đi tới Đông Môn Phường Thị, muốn bắt giết Tây Môn Chân. Ai biết sẽ đụng phải tình huống như vậy. Tần Phong, Đông Môn Trì hai người đứng lơ lửng trên không, nhìn lẫn nhau. Tần Phong cánh tay khẽ run, hổ khẩu đau đớn, ánh mắt rơi vào Đông Môn Trì trên thân, không đau khổ không vui. Đông Môn Trì thực lực để hắn cảm giác được kinh dị, bày ra thực lực áp sát với ở thiên môn thế giới đụng tới Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong, cùng so với trụ vương gia cũng là không kém. Đương nhiên đó là còn chưa hiển hiện chân thân trụ vương gia. Đông Môn Trì nhìn Tần Phong, đáy mắt có một vệt vẻ kinh dị nhấp nhô. Tần Phong thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, lúc trước nhất kích lại có kinh người như vậy uy lực, thiên môn việc cần làm không giả. Tần Phong, Đông Môn Trì khóe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt tứ phương tu sĩ. Đã tụ tập không ít người, lần này ngược lại là một cái không sai thời cơ. Mở miệng, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách thiên môn nhất chiến đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ, danh dương thiên hạ. Tần Phong, hắn là Tần Phong, Tần Phong, cái kia ở thiên môn nhất chiến đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ, trong đó còn có một cái là Hạo Nhiên Thư Viện trưởng lão Ngọc Minh Phong. Hắn thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất tồn tại, dĩ nhiên đi tới nơi này. Nghe nói Tần Phong lưu xa vực thiên môn ở bên trong lấy được đạo phẩm Bách Linh Chi Hoa, không biết có phải hay không là thật. Tần Phong trên người có Bách Linh Chi Hoa. Đông Môn Trì giống như một tảng đá lớn rơi vào trong biển, hất lên gợn sóng, từng người tu sĩ dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Hay là hiếu kỳ, hay là chấn động, hay là e ngại, hay là hỏa nhiệt, các có sự khác biệt. Địa đỉnh bảng đệ nhất thân phận, thiên môn nhất chiến, cũng làm cho tất cả mọi người biết được Tần Phong cái kia cường đại chiến lực, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống lại. Bách Linh Chi Hoa tồn tại để từng cái tu sĩ cũng lên lòng tham. Đây chính là liền nói cảnh giới tu sĩ cũng muốn có được đồ vật. Tần Phong, Phiền Lôi, Nam Phong Miên ánh mắt đột nhiên dùng mình. Đông Môn Trì gọi hắn là Tần Phong. Hơn nữa người này cũng không có phản bác. Hay là hắn thật sự là Tần Phong? Vũ Châu Đại Đô Thống Phiền Lôi trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy thì y theo lúc trước nói tới tiến hành. Vũ Châu Châu Mục Nam Phong Miên nói. Phía dưới tiếng ầm ĩ âm, cùng với cái kia từng đôi tham lam con mắt, Tần Phong tự nhiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, hắn cũng không để ý. Đông Môn Trì nghe được bốn phía hỗn độn thanh âm, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, lập tức cười nói, có thể cho dù là ngươi, trái với Đông Môn phường thị quy tắc, đều phải chết. Tiếng nói phủ lạc, Đông Môn Trì đột nhiên động tác, chập ngón tay như kiếm. Trong lúc đó, một kiếm bỗng nhiên cắt xuống, hóa thành một đạo nhạt kiếm khí màu vàng kim nhạt, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong hắc sơn thương tiện tay nhảy một cái, chính là có thể đem kiếm khí cho đập vỡ tan ra. Nhưng Đông Môn Trì dưới một chiêu dĩ nhiên tới gần Tần Phong. Một trường mang theo vô cùng uy thế, phong bế tứ phương không gian, hóa thành kim sắc thủ ấn, chấn áp hướng về Tần Phong, làm một tên vô thượng cảnh tu sĩ, làm Đông Môn phường thị chi chủ. Đông Môn Trì không chỉ là tu vi cường hãn, nắm giữ công pháp đều là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, uy lực bất phàm, liệt hỏa oanh thiên quyền. Tần Phong tay trái nắm chặt, một quyền từng tầng nổ ra, nắm đấm lướt qua, ban đầu chỉ là mãnh liệt quyền phong, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành ngập trời hỏa diễm, đầy trời cái địa, trùng kích kim sắc thủ ấn. Theo Tần Phong được thiên tâm đạo thể, đối với các loại công pháp ứng dụng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng ung dung, cho dù là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, sửa cũ thành mới, đạt đến cực kỳ kinh người tầng thứ, siêu việt viên mãn trạng thái, trong này ẩn chứa một chút đạo ý. Kim sắc thủ ấn, hỏa diễm quyền phong ầm ầm đụng vào cùng một nơi, khủng bố năng lượng hướng về bốn phía khuấy động, vô số hỏa diễm như lưu hỏa đồng dạng tung tóe tứ phương. Từng người vây xem tu sĩ lập tức né tránh ra. Tần Phong liếc mắt bốn phía tình huống, con người bên trong xẹt qua một vệt quang mang, lập tức bước chân một điểm, cấp tốc bay lên không trung mà lên. Muốn đi, Đông Môn Chỉ lạnh lùng một uống, kiếm chỉ điểm ra. Vô số kim sắc dây nhỏ hội tụ ở nhất chỉ bên trên, thể hiện ra kinh người cực kỳ lực lượng, cắt sắt phá thạch, phá không toái thiết. Tần Phong cúi đầu nhìn một lát kiếm khí màu vàng óng kia. Hắc sơn thương từng tầng hướng về phía dưới đập một cái, liền hư không cũng phảng phất không thể chịu đựng ở cái này một đòn đáng sợ. Truyền đến kinh người không bạo tiếng vang. Vô tận lực lượng trùng kích kiếm khí màu vàng óng, đánh tan kiếm khí màu vàng óng uy năng. Cái này trong sát na thời gian, Đông Môn Chỉ như kiếm đồng dạng nhanh trùng mà đến, đuổi theo Tần Phong, lại đến, lăng không nắm chặt, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trong tay hắn. Trên thân kiếm có từng đạo thần bí đường vân, ẩn chứa uy nghiêm, khí tức cổ xưa. Chính là một thanh nửa bước đạo khí, chỉ là một thanh này trường kiếm màu vàng óng cùng tầm thường trường kiếm có chỗ không giống. Tựa hồ bao quát rất nhiều, một kiếm nơi tay, Đông Môn Chỉ khí thế hồn nhiên biến đổi, càng ngày càng bá đạo, càng hung mãnh hơn. Trường kiếm màu vàng óng dẫn thiên địa linh khí, hội tụ ở một kiếm bên trên, ngưng tụ thành một đạo kim sắc cột sáng. Cột sáng hạ xuống, liền thời không cũng vì đó rung động. Một kiếm thẳng hướng Tần Phong, phi long kích. Tần Phong ánh mắt dùng mình, nắm chặt trong tay hắc sơn thương, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, rót vào trong trường thương bên trên. Nhất thương xẹt qua hư không, Thần Long rít gào trước hết, giữ tợn tư thái, tê liệt tất cả, nhất thương một kiếm, không trung giao hùng, ầm ầm năng lượng như dòng nước lũ vỡ đê, phát tiết tứ phương. Tại này cỗ năng lượng trùng kích bên trong, Tần Phong, Đông Môn Trì hai người cũng không có dừng lại. Hai bóng người lần thứ hai nhất động, đánh giết hướng về đối phương. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.